Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36 va chạm. Cho dù không lo mồi cũng muốn đối mặt nguyền rủa. Nguy hiểm trình độ đều không sai biệt lắm, thỉnh tin tưởng ta. Ở cái loại này siêu tự nhiên lực lượng trước mặt, các ngươi đặc công cùng ta không có gì khác nhau. Ta bị thương các ngươi có thể cứu ta. Nhưng nếu là các ngươi bị thương, ta nhưng cứu không được các ngươi. Ta đảm đương mồi, Bella thực chém đinh chặt sắt mà nói, Victoria Hen không tỏ ý kiến. Xoay người nhìn chúng đặc công liếc mắt một cái, nhân tinh giống nhau nàng nháy mắt liền thấy rõ các thủ hạ ý tưởng, kỳ thật lúc này chúng đặc công cũng có chút sợ. Đối mặt tử thần loại này mơ hồ không chừng công kích phương thức. Bọn họ nắm giữ xạ kích, ngôn ngữ, cách đấu, lẻn vào, điều tra, phản trinh sát chờ một loạt kỹ năng đều không có dùng võ nơi. Nằm ngang tương đối lên. Xác thật cùng Bella không gì khác nhau, đối với Bella dũng cảm hành vi. Đặc công nhóm ngoài miệng không nói. Thực tế vẫn là thực khâm phục, Storm cũng đối nàng có như vậy một hai phân hảo cảm. Dũng cảm, chính trực, có trách nhiệm tâm, này đó phẩm chất bất luận kẻ nào đều thích. Cho dù là không chuyện ác nào không làm xã đoàn lão đại. Hắn cũng hy vọng chính mình thủ hạ là cái thời khắc mấu chốt có thể thế chính mình đỡ đạn người tốt. Mà không phải cái loại này ích kỷ, đỉnh đầu bị loét, chân chảy mủ, mỗi ngày cân nhắc thọc chính mình một đao ác ôn, làm mồi dụ đương nhiên sẽ cung cấp một ít phòng hộ. Trang bị, phòng viên đạn, phòng đâm, phòng cháy thiêu cái loại này siêu cấp chiến đấu phục, đặc công nhóm là không có. Trước mắt ly siêu cấp anh hùng tràn lan niên đại còn có chút khoảng cách. Siêu công nghệ cao phòng hộ phục ở kỹ thuật phương diện nhưng thật ra có cũng đủ tích lũy. Nhưng là không có chế tạo tất yếu. Hiện tại ngay cả Victoria Hen xuyên đều là áo chống đạn. Đặc công nhóm cấp Bella cung cấp chính là một loại bên trong có chứa gốm sứ cơ hợp lại tài liệu chống đạn ngực. Chất lượng thực nhẹ, 20 mét nội có thể chống đỡ súng lục viên đạn. Thứ này tâm lý an ủi tác dụng xa xa lớn hơn thực tế tác dụng. Bella đối mặt tử thần thời điểm, xuyên như vậy một cái ngực gia tăng lực phòng ngự gần như với linh, bất quá nhìn dáng vẻ Victoria. Hen liền không tính toán thu hồi đi. Nghĩ đến nhân ra cái loại này tổ chức lớn có rất nhiều tiền. Cũng không để bụng như vậy một cái chống đạn ngực. Nàng liền thản nhiên mà thu xuống dưới, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Yên tâm, Storm rất là nghiêm túc mà đối Bella nói không khẩn trương là giả. Tử thần có thể so quỷ hút máu khó đối phó nhiều. Bella gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết một cái mồi khẳng định không đủ. Vạn nhất nàng treo đâu? Vạn nhất tử thần không có cùng Indian nguyền rủa đối thượng đâu? Này đó ngoài ý muốn nhân tố đều phải suy xét, Victoria Hen lại an bài hai cái dự phòng mồi, Claire. Redfield bị Bella Superior tinh thần tác động. Tự nguyện đảm đương này cái thứ hai mồi, chuyến bay sự cố chung có được báo động trước năng lực nam. Thanh niên Alex cũng muốn làm mồi, nhưng trải qua đặc công thí nghiệm, hắn phản ứng tốc độ chỉ là giống nhau, xa không bằng Bella cùng Claire. Hắn đương mồi kết quả chính là đi đưa. Cuối cùng cái thứ ba mồi liền từ phía trước vị kia đã tiến vào tử thần giết chóc danh sách tinh. Nhuệ đặc công đảm nhiệm, người sống sót xem các nàng một bước lên pháp trường biểu tình. Không rõ đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thật mà đứng ở một bên chờ. Chờ cái gì? Không biết, ban đêm có chút an tĩnh. Hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành giữa, đặc công nhóm mở ra kiến trúc đại môn. Làm trong nhà cùng bên ngoài tự nhiên hoàn cảnh hoàn thành nào đó trình độ nối tiếp, ta muốn bắt. Đầu rồi. Người chuẩn bị sẵn sàng. Storm nói một câu. Nàng nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Chính là mạnh mẽ dẫn động nơi này Indian nguyền rủa. Bella nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình chuẩn bị tốt. Theo sau Storm đi đến bên ngoài. Vô hình vô chất năng lượng từ trong cơ thể phát ra tới. Đây là Bella lần đầu tiên xem người thi triển pháp thuật. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía năng lượng biến hóa. Không buông tha một tia chi tiết ân. Nàng nhịn không được phát ra rất nhỏ nghi hoặc Victoria Hen nhìn nàng một cái. Nàng liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, nội chất vô pháp công nhận. Nhưng đại khái đồ vật, tại như vậy gần khoảng cách nội, vẫn là có thể nhìn ra một ít manh mối, Storm pháp thuật không thể nghi ngờ là mưu lợi. Nàng lấy chính mình trong huyết mạch ma lực vì dẫn, lấy tự thân X-gen vì nguồn năng lượng, làm ma pháp cùng dị năng kết hợp lên, hình thành một cộng một dấu lớn hai thi pháp hiệu quả, thực xảo diệu a. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cứ việc vừa mới nhập môn, nhưng Bella không thể nghi ngờ liền tính là cái trong nghề, Storm thi pháp trung tâm là chính mình. Dị năng, mà Bella còn lại là dựa vào linh năng. Các nàng đều không phải thuần khiết thi pháp giả, Bella đem sở hữu chi tiết đều ghi tạc trong đầu. Tạm gác lại ngày sau cẩn thận nghiên cứu, gào thét gió mạnh trống rỗng xuất hiện. Storm màu bạc sợi tóc theo gió phiêu lãng. Thân thể của nàng phiêu phù ở 1 mét tả hữu giữa không trung. Hai mắt trở nên trắng. Cánh tay cao cao giơ lên. Tĩnh điện cùng không khí cọ sát. Phát ra sàn sạt tạp âm, đặc công nhóm vô tuyến điện thiết bị đã chịu thật lớn quấy nhiễu. Cũng may bọn họ trước được đến thông chi. Lúc này đều thực chấn định, Bella đối với Storm ký ức không nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ nàng là cái gì châu Phi gia tộc hậu duệ, cái này thi pháp động tác càng như là nào đó. Hiến tế trung tâm là cái gì? Pháp thuật này nguyên lý là cái gì? Nàng cũng chưa xem minh bạch nương Storm ví dụ. Nàng ngược lại khuy phá tử thần một ít công kích thủ đoạn cùng mục đích tử thần vì cái gì muốn giết. Người, cho hả giận, vì Indian người báo thù. Sớm 200 năm hắn làm gì đi? Hắn cũng là ở hiến tế. Bất quá hắn là hướng chính mình hiến tế. Ý đồ thông qua giết chóc. Đem lực lượng của chính mình một lần nữa đánh thức hiện trường quan sát. Làm Bella rất có thu hoạch. Nàng cái kia còn ở vào nhận chi giai đoạn ẩn thân thuật rốt cuộc đột phá cuối cùng một đạo trạm. Kiểm soát, cố hóa thành pháp thuật trạng thái, pháp thuật thực chất là không thể thấy. Mà không phải hoàn toàn biến mất. Nàng khí vị, thân thể vẫn như cũ ở vật chất giới. Hơn nữa sẽ theo một ít địch ý động tác mà mất đi hiệu lực, pháp thuật này đối hiện tại cục diện hữu dụng sao? Bella bất đắc dĩ mà thở dài. Trước mắt thật đúng là không gì trọng dụng, nàng tiếp tục chết nhìn chằm chằm Storm. Ý đồ tìm điểm linh cảm, phanh. Trong không khí dường như có một thanh sắc bén cái dùi đâm thủng khí cầu. Storm ma pháp cùng hẻm núi nội Indian nguyền rùa đánh vào cùng nhau, nguyền rùa cảm giác chính mình bị mạo phạm, nó gào giống từ trên cây, từ hố động, từ trong nước, từ nham thạch khe hở gian lao ra, bốn phía rừng rậm chung đột nhiên nhiều ra vô số, sàn sạt thanh. Không đếm được côn trùng bị đánh thức, chúng nó muốn tiêu diệt này đó xâm nhập chính mình gia viên kẻ xâm lấn. Năm đó Indian bộ lạc không có bảo vệ cho chính mình gia viên. Hôm nay này đó sâu có thể làm được chính là hiện tại. Storm mỏi mệt vô cùng. Nàng pháp thuật cùng Indian nguyền rùa đã xảy ra chính diện va chạm. Lúc này từ giữa không trung té rớt. Bị hai cái đặc công nâng hướng phòng trong chạy. Một bên chạy, nàng một bên đối với trong nhà Bella hô lớn, Bella sớm có chuẩn bị. Muốn nói ai là cái này Maya tử thần thích nhất người? Nàng khẳng định không biết. Nhưng muốn nói ai là tử thần hận nhất người? Nàng tuyệt đối là cầm cờ đi trước tiêu chuẩn. Hết chương.